Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Phần 8. Tracy rời khách sạn vào lúc cuối chiều và đi bộ dọc đường Kendall cho tới khi gặp một tiệm cầm đồ. Một người đàn ông vẻ mặt tai tái, mang kính tre màu lục kiểu cổ, ngồi trong cái lồng sắt sau quầy hàng. Muốn gì? Tôi muốn mua một khẩu súng. Loại súng gì? Ông biết đấy, một súng lục. Cô muốn cỡ 32, cỡ 4D, hay... Tracy chưa từng sờ đến súng. Một khẩu cỡ 32 là được. Ở đây tôi có khẩu Smith & Wesson cỡ 32 rất hay với giá 229 đô la và một khẩu Charter Arma cỡ 32 với giá 159. Nàng không mang theo người nhiều tiền mặt. Ông có thứ gì rẻ hơn không? Ông ta nhún vai. Rẻ hơn thì chỉ là súng cao su, thưa tiểu thư. Nói với cô sao nhỉ? Tôi sẽ để cho cô một khẩu cỡ 32 với giá 150 đô la và tôi sẽ cho thêm một hộp đạn. Được. Tracy nhìn ông ta bước tới giá vũ khí đặt trên cái bàn phía sau, lựa ra một khẩu súng ngắn. Ông ta cầm nó tới quầy hàng. Cô biết sử dụng chứ? Thì kéo cò chứ gì? Ông ta làu bàu. Cô có muốn tôi lắp đạn vào để cô coi thử không? Nàng định nói không, rằng sẽ không dùng đến nó, rằng chỉ muốn đe dọa ai đó, nhưng chợt nhận ra như vậy thật ngốc nghếch. Vâng, xin ông. Tracy chăm chú nhìn ông ta nạp đạn vào trong ổ. Cảm ơn, và đến tiền trả. Tôi cần tên và địa chỉ của cô cho hồ sơ cảnh sát. Tracy chưa nghĩ tới điều đó. Đe dọa Rose Romano với một khẩu súng là một hành vi phạm tội. Nhưng hắn là một tội phạm chứ không phải mình nàng nghĩ. Tên Smith, John Smith. Ông ta ghi lên một tấm phiếu. Địa chỉ đường Dalman, 3020 đường Dalman. Không ngẩng lên, ông ta nói, không có số 3020 Dalman. Như vậy sẽ ở giữa sông. Chúng ta hãy cho là 5020 đi. Ông ta đẩy tờ biên nhận tới trước nàng. Nàng ký John Smith. Thế được chưa? Đúng thế. Ông ta cẩn thận đẩy khẩu súng ra bên ngoài. Tracy nhìn nó chằm chằm, rồi cầm lên đút vào trong bóp. Quay người và bước nhanh ra khỏi cửa hiệu. Này cô kia! Ông ta kêu theo. Chớ quên khẩu súng đó đã nạp đạn. Quảng trường Jackson nằm giữa khu người Pháp, với ngôi nhà thờ Thánh Louis vút cao như một lời cầu nguyện. Những ngôi nhà cổ đáng yêu và những dinh thự trong khu quảng trường được ngăn cách khỏi dòng xe cộ tấp nập bởi bức tường cao và những cây mộc lan duyên dáng. Joe Romano sống ở trong một trong những ngôi nhà đó. Tracy đợi đến khi trời tối mới bắt đầu khởi sự. Những đám diễu hành đã đi tới đường J-Chess và từ xa Tracy vẫn nghe thấy vọng lại sự hỗn loạn mà trước đó nàng đã bị cuốn vào. Nàng đứng trong bóng tối xem xét ngôi nhà và thấy rõ sức nặng của khẩu súng trong bóp. Kế hoạch rất đơn giản. Nàng sẽ tranh luận với Joe Romano, yêu cầu hắn làm trong sạch tên tuổi Doris Whitney. Nếu như hắn từ chối, nàng sẽ đe dọa hắn bằng khẩu súng và bắt hắn phải viết lời thú tội. Rồi nàng sẽ mang nó tới Trung úy Miller và anh ta sẽ bắt giữ hắn. Thanh danh của mẹ sẽ được bảo vệ. Nàng khát khao có Charles ở bên, song tốt nhất là làm một mình. Nàng sẽ kể lại cho anh sau khi tất cả đã qua đi và Joe Romano đã ở trong tù. Đó là chỗ của hắn. Một khách bộ hành đang lại gần. Tracy chờ cho người đó đi qua và đường phố hoàn toàn vắng lặng. Tracy bước tới ngôi nhà và nhấn chuông. Không có tiếng trả lời. Có thể hắn đang có mặt tại một bữa tiệc nào đó nhân dịp lễ Mardi Gras. Xong, mình có thể đợi. Tracy nghĩ, mình có thể đợi cho đến lúc hắn về nhà. Đột nhiên, ngọn đèn ở cổng bật sáng, cánh cổng mở ra và một người đàn ông đứng trước cửa. Diện mạo người này làm Tracy ngạc nhiên. Nàng đã hình dung một khuôn mặt kẻ cướp độc ác với những nét tàn nhẫn, nhàm hiểm, quỷ quyệt. Thay vì đó, lại thấy mình đang đứng trước một người đàn ông có vẻ mặt đẹp đẽ, hấp dẫn mà người ta có thể dễ dàng nhầm là một vị giáo sư đại học. Giọng nói của hắn trầm trầm và tử tế. Xin chào, tôi giúp được gì chăng? Ông có phải là Joe Romano? Tiếng nàng hơi run. Đúng vậy, tôi có thể làm gì cho cô? Hắn có một phong cách thoải mái. Không nghi ngờ gì nữa, mẹ mình đã bị gã đàn ông này lừa gạt. Tracy nghĩ. Tôi muốn nói chuyện với ông. Ông Joe Romano. Hắn chăm chú nhìn vóc dáng nàng. Dĩ nhiên, mời cô vào. Tracy bước vào phòng khách đầy những đồ cổ đẹp đẽ. Joe Romano sống khá giả bằng đồng tiền của mẹ mình. Tracy nghĩ cay đắng. Tôi vừa định pha cho mình một ly rượu. Cô thích thứ gì? Không gì cả. Hắn nhìn nàng với vẻ tò mò. Cô muốn gặp tôi về chuyện gì vậy, cô? Tracy Whitney, tôi là con gái của Doris Whitney. Hắn nhìn nàng đăm đắm và rồi đã nhận ra. Ồ, vâng, tôi có nghe về mẹ cô. Tệ quá. Tệ quá. Hắn đã gây ra cái chết của mẹ. Và lời bình luận duy nhất của hắn là... Tệ quá. Ông Romano, ngài công tố quận tin rằng mẹ tôi phạm tội lừa gạt. Ông biết điều đó đúng không? Tôi muốn ông giúp tôi làm trong sạch tên tuổi của bà. Hắn nhún vai. Tôi không làm việc trong dịp lễ Mardi Gras. Điều đó trái với tín ngưỡng của tôi. Romano đi lại chỗ quầy rượu và bắt đầu pha hai ly. Tôi nghĩ rằng cô sẽ dễ chịu hơn sau khi uống một chút. Hắn đang đẩy nàng tới chỗ không còn sự lựa chọn nào khác. Tracy mở bóp và lôi khẩu súng ra, chĩa vào hắn. Tôi sẽ nói cho ông biết cái gì sẽ làm tôi dễ chịu hơn, ông Romano. Buộc ông phải thú nhận chính xác những gì ông đã làm đối với mẹ tôi. Joe Romano quay lại và thấy khẩu súng. Cô nên bỏ khẩu súng đi, cô Whitney. Nó có thể nổ đấy. Nó sẽ nổ nếu ông không làm đúng lời tôi bảo. Ông phải biết rõ ông đã cướp đoạt công ty như thế nào, đẩy nó tới phá sản và dồn mẹ tôi tới chỗ tự sát. Lúc này hắn nhìn nàng một cách thận trọng. Cặp mắt sẫm màu của hắn toát ra vẻ cảnh giác. Tôi biết. Nếu tôi từ chối thì sao? Thì tôi sẽ giết ông. Nàng có thể cảm thấy khẩu súng run run trong tay. Cô không giống một kẻ giết người, cô Whitney. Giờ đây, hắn tiến về phía nàng, trong tay cầm ly rượu. Giọng nói của hắn mềm mại và có vẻ chân tình. Tôi không liên quan gì đến cái chết của mẹ cô. Và hãy tin tôi... Hắn hất ly rượu vào mặt nàng. Tracy thấy cay buốt hai mắt và một tích tắc sau, khẩu súng đã bị đánh bật khỏi tay. Còn mẹ mày vẫn chưa nói hết. Romano nói. Mụ ta đã không bảo tao rằng mụ có một đứa con gái thật khều gợi. Hắn ôm nàng, ghì chặt hai tay nàng. Còn Tracy thì sợ hãi, mắt nhắm nghiền vì cay xè. Nàng cố sức vùng ra, xong hắn đẩy nàng vào sát tường, ép chặt vào người nàng. Cô bé kẻ cũng liều lĩnh, tao thích thế, nó làm tao thấy khoái. Giọng hắn khàn đặc. Tracy cảm thấy thân thể cứng đờ của hắn ép sát vào. Và nàng cố vùng ra, song bất lực trong vòng tay của hắn. Cô bé tới đây tìm kiếm một chút hứng thú phải không? Ồ, Joe sẽ cho em cái đó. Nàng muốn hét lên, song chỉ hổn hển. Buông tôi ra! Hắn xé toạc cái áo blue trên người nàng. Kìa đôi vú kìa! Hắn thì thào, tay hắn mân mê hai núm vú. Cưỡng lại đi, cô bé! Hắn thì thào, tao thích thế. Buông tôi ra! Hắn siết chặt hơn và làm nàng đau. Nàng cảm thấy mình bị đẩy xuống sàn nhà. Tao cược rằng mày chưa từng được làm tình với một người đàn ông thực sự, hắn nói. Lúc này, thân hình hắn đè nặng lên JC và hai tay hắn đang lần lên hai đùi nàng. JC vùng vẫy và đột nhiên chạm phải khẩu súng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Ôi lạy Chúa! Romano hét. Vòng tay hắn bỗng nhiên nới lỏng. JC lờ mờ thấy hắn lăn xuống và nằm co trên sàn, tay giữ chặt một bên sườn. Mày bắn chết tao rồi, đồ chó đẻ! Mày bắn tao! JC sợ chết khiếp, nàng cảm thấy mình như muốn bệnh, còn hai mắt vẫn buốt nhói. Nàng cố đứng lên và lần tới cái cửa ở phía cuối gian phòng, đẩy toang ra. Đó là một phòng tắm. Nàng loạng choạng tới bên bồn, mở nước lạnh và vã lên mắt cho tới khi bớt đau và nhìn được vào gương. Mắt nàng đỏ ngầu với vẻ hoang dại. Lạy Chúa, mình vừa mới giết người. Nàng trở lại phòng khách. Joe Romano nằm trên sàn, máu hắn rớt lên trên tấm thảm trắng. JC đứng bên, mặt trắng bệch. Tôi xin lỗi, nàng nói một cách ngớ ngẩn. Tôi không cố ý. Xe cấp cứu, hắn hổn hển. JC chạy vội tới điện thoại gọi tổng đài, giọng như tắc nghẽn lại. Tổng đài, xin gửi tới xe cấp cứu ngay, số 4201 Quảng trường Jackson, một người đàn ông bị bắn. Nàng gác máy và nhìn xuống Romano. Ôi lạy Chúa, đừng để ông ta chết. Chúa biết con không có ý định giết ông ta. Nàng quỳ xuống bên cạnh cái thân thể đang nằm trên sàn để xem hắn còn sống không. Hai mắt hắn nhắm nghiền, song hắn vẫn đang thở. Xe cấp cứu đang đến. JC an ủi. Nàng bỏ đi.